Chương 450, thiêu đốt vạ tờ dạ. Trên bầu trời, một viên to lớn, toàn thân lóe ra hào quang màu trắng bạc T-700 đạn đạo, gào thét lên đụng vào ác ma phủ không thành vạ tờ dạ phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Ác ma cải tiến bọn hắn phòng ngự ma pháp bình chướng, thành thị cấp bậc phòng ngự chí ít có thể ngăn cản những cái kia thuần túy theo dựa vào tốc độ đột phòng nghệ lạn hiệu đạn đạo. Đáng tiếc là, loại này cải tiến cũng không phải là không có kẽ hở. Đang gia tăng năng lượng chuyển vận hao tổn đồng thời, loại ma pháp này phòng ngự bình chướng đối ma pháp cộng hưởng bạo tạc năng lực phòng ngự cũng theo đó giảm xuống. Cho nên, khi chuyên trở ma pháp cộng hưởng đầu đạn V700 đạn đạo trực tiếp đụng vào tầng này phòng ngự ma pháp bình chướng trên về sau, ngoại trừ nguyên bản tầng kia tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, tầng này phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Dù những cái này lỗ thủng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bản thân chữa trị, nhưng viên thứ 2 P700 đạn đạo đụng vào mặt khác một chỗ, để tầng này phòng ngự ma pháp bình chướng bản thân chữa trị ngừng lại. Thế đại lực trầm P700 đạn đạo vô luận là tại thể tích bên trên, vẫn là đang giả bộ lượng thuốc trên đều là trước Liên Xô làm công kích nước Mỹ hàng không mẫu hạm đo thân mà làm. Loại này đạn đạo một viên liền có thể tê liệt một chiếc 10 vạn tính bằng tấn trọng tải động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Loại này thiết kế mạch suy nghĩ chính là vì đánh cỡ lớn mục tiêu thiết kế, cho nên hệ lạn hiệu lấy tới trực tiếp đối phó ác ma đế quốc phủ không thành lâu đài cùng phủ không thành thị, quả thực ngay tại phù hợp cực kỳ. To lớn đạn đạo tại phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên bạo tạc, tách ra một đoàn chói lọi hoa lửa. Mặc dù khoảng cách phủ không thành thị còn cách một đoạn, không thể phá hư trong thành thị công trình kiến trúc, nhưng lần này QNZ quả thật làm cho trong thành thị ác ma bộ đội đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thế nhưng là khi càng ngày càng nhiều P700 đạn đạo đụng vào yếu ớt phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên thời điểm, những này cấp tờ hờ tờ ác ma đều ý thức được, công kích của địch nhân tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Ngay sau đó, bầu trời số 1 trên phát xạ mấy chục viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo gào thét mà đến. Lít nha lít nhít đụng vào ác ma thành thị ngoại vi phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên một màn này tựa như một mảnh biết lái tiêu mưa sao băng, hùng vĩ vô cùng. Nhưng đối với thân ở vạ tờ dạ phù không thành bên trong đám ác ma mà nói, cảnh tượng này lại không chỉ là hùng vĩ hai chữ có thể khái quát. Bởi vì bọn hắn đang đồ sộ cảnh tượng bên trong, còn chứng kiến thuộc về bọn hắn mình tuyệt vọng. Cái này không sai biệt lắm liền là tận thế cảnh tượng rốt cục có một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo thuận không có lấp đầy bình chướng trên lỗ thủng vọt vào vạ tờ dạ, thô to thân đạn trực tiếp đắp xuống, đụng vào một tòa kiến trúc vật bên trên. Bởi vì to lớn quán tính, cái này viên đạo đạn thân đạn đụng nát nặng nghề vách tường, vọt vào công trình kiến trúc bên trong, sau đó ở bên trong dẫn nổ nó nội bộ nhét vào cao tính năng thuốc nổ. Theo một tiếng nổ âm ầm, cái này xui xẻo công trình kiến trúc trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, vách tường bị xung kích sóng nghiền nát, bay ra khắp nơi đều là. Một cỗ màu đen khói đặc đằng không mà lên, nơi này may mắn trở thành bị hệ lạn hiệu đạn đạo trúng đích cái thứ nhất và tờ dạ công trình kiến trúc. Còn lại phòng ốc tại bạo tạc bên trong đổ sụp, chung quanh công trình kiến trúc QNZ không thể may mắn thoát khỏi. Không ít ác ma bị che đậy chôn ở công trình kiến trúc phía dưới. Thân thể cường tráng bọn hắn vờ ơ y ma không có chết đi, ngược lại dây rủa lấy từ công trình kiến trúc phế tích bên trong leo ra, đối bầu trời phẫn nộ gầm rú. Đáng tiếc phẫn nộ của bọn hắn không trô hư ưu dụng, bọn hắn gầm rú cu nở dê chấn nhiếp không được trên 100 cây số bên ngoài địch nhân. Thậm chí, những này đáng thương đê dai ác ma, ngay cả địch nhân của bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào cũng không biết, liền phải đối mặt một trận thảm liệt chiến đấu. Không đợi cao cấp đám ác ma làm ra cái gì ra dáng phản ứng, vòng thứ 2 đạn đạo công kích liền đã đến. Lần này, đánh tới đạn đạo không chỉ có riêng chỉ là mang theo thông thường đầu đạn V700 còn có tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo. Lần này bay tới đạn đạo bên trong, cuối cùng một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo mang theo là 300.000 tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Cờ dít công kích nhân loại thành thị nhiều ít còn sẽ có một chút trong lòng gánh vác. Hắn công kích ác ma thời điểm nơi nào còn lại nương tay vòng thứ 2 đạn đạo mưa theo nhau mà tới, không đợi đã thủng 100.000 lô ác ma phủ không thành phía trên phòng ngự ma pháp bình chướng bản thân chữa trị, liền có mấy chục viên đạn đạo va vào phía trên lỗ hổng trong miệng. Kết quả là, vòng thứ 2 công kích, ác ma phủ không thành thị vạ tờ dạ trên không phòng ngự ma pháp bình chướng thùng rông kêu to, bay vào trong thành thị đạn đạo đưa tới bạo tạc liên tiếp, cả tòa thành thị cũng bắt đầu tràn ngập lên màu đen từng sợi khói đặc. Một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo rơi vào xạ rủ của thân vương chỗ cự lớn ma pháp tháp bên cạnh, mãnh liệt bạo tạc để vàng son lộng lẫy ma pháp tháp lều đẩy ra bắt đầu rơi xuống một chút cho bụi. Xạ rủ của thân vương khẽ nhíu mày một cái, đem chén rượu trong tay thả về tới trên mặt bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa, vừa vặn có một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo rơi xuống, đập vào một cái chen trúc đầy ác ma bộ đội trong binh doanh, đem nửa cái binh doanh đều vén bay đến không trung, gạch ngói vụn vỡ nát đến khắp nơi đều là. Đáng sợ bạo tạc vẫn như cũ còn đang kéo dài, bất quá bởi vì vạ tờ dạ thành quá lớn, cho nên nó còn không có lọt vào cái gì đả kích chí mạng, vẫn như cũ còn vững vàng bay trên không trung, một chút đều không có sụp đổ điểm báo. Bất quá, đây cũng chỉ là hệ lạn hiệu đạn đạo mang theo thông thường đầu đạn chế tạo phiên phức. Viên kia chở khách lấy đầu đạn hạt nhân tuần hành đạn đạo, hiện tại còn bay trên đường đâu. Điện hạ hệ lạn hiệu đạn đạo thật sự là nhiều lắm, ra đa của chúng ta thăm dò bởi vì phòng ngự ma pháp bình chướng quá nhiều, thăm dò khoảng cách kỳ thật phi thường có hạn, ta lo lắng hệ lạn hiệu người sẽ sử dụng đạn hạt nhân công kích chúng ta, xin rời đi nơi này cam đoan ngài an toàn của mình. Tại rơi xuống trong cho bụi, một cái ác ma tướng quân quỳ một chân trên đất, túi đầu đối xạ dù của khuyên nhủ. Xạ dù của hít mắt, thưởng thức bên ngoài khói đặc một cỗ đằng không mà lên hình tượng, trên mặt biểu lộ ngược lại là bình tĩnh phi thường. Hắn có chút lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta là ác ma không tại khói lửa nổi lên bốn phía địa phương sinh tồn, còn có thể nơi nào đâu, chúng ta tại phở gì thành giao thủ qua khi đó hề lặng hiểu, còn không có nhiều như vậy đạn đạo, còn không có nhiều như vậy địch nhân của chúng ta đang trưởng thành, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình á, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, bao nhiêu năm không có gặp được chuyện như vậy. Xạ rủ của càng nói càng hưng phấn, trên mặt đều đã mang tới hung ác tiếu dung. Phá hủy địch nhân như vậy hoặc là bị địch nhân như vậy phá hủy, đây chính là chúng ta ác ma nhất tộc số mệnh, đây chính là chúng ta còn sống ý nghĩa. Hắn vừa nói, vừa đi đến bệ cửa sổ một bên, đưa tay đẩy ra trước mặt cửa sổ. Nhìn xem cái này cảnh đẹp, đây chính là chúng ta thế giới, chỉ cần có thể để liệt hỏa giấy lên, chỉ cần có thể để thế giới này chiến loạn không ngừng, chỉ cần nơi này khắp nơi đều là tử vong, chỉ cần nơi này mỗi một góc đều tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, như vậy, có phải hay không chúng ta ác ma chế tạo đây hết thể tai nạn, lại có quan hệ gì đâu, ha ha ha ha. Hắn phảng phất là điên đồng dạng, nhìn phía xa ngay tại sụp đổ công trình kiến trúc cười ha ha. Ngay tại tiếng cười của hắn bên trong, một viên chuyên trở đạn hạt nhân chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, đụng vào đã cùng lưới đánh cá đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Khoảng cách vạ tờ giả ước chừng một cây số tả hữu địa phương, một cái vi hình mặt trời từ từ bay lên, lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức phá hủy toàn bộ phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó liền tiếp tục khuếch tán, thôn phệ xa xa vạ tờ giả thành trì. Kia đáng thương bộ phận thành thị hoàn toàn bao phủ tại sóng xung kích phía dưới, to lớn lực phá hoại để kia một bộ phận thành thị trong nháy mắt sụp đổ, bao quát tường thành tại bên trong, tất cả mọi thứ đều không có may mắn thoát khỏi. Vô số phòng ốc tại bạo tạc bên trong sụp đổ, vô số ác ma tại bạo tạc bên trong chết đi, ma đạo pháo hụ súng theo chấn động bạo tạc tiêu hủy, cuối cùng ngay cả cái gì đều chưa từng lưu lại. Phù không thành phía dưới cùng nhất lơ lửng ma pháp trận, QNZ tại to lớn trong vụ nổ sụp đổ, đã mất đi chèo chống, nham thạch to lớn bắt đầu rơi xuống, nện ở phía dưới trên mặt đất, lưu lại một cái cự đại sóng xung kích khuyết tán ra. Tại vô số ác ma giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này viên đạn hạt nhân lập tức xử lý đại khái 1/10 cái vạ tờ ra, đây là tại vị trí nổ mạnh khoảng cách vạ tờ ra ngoài một cây số địa phương bạo tạc, bị phòng ngự ma pháp bình chướng ngăn trở bộ phận uy lực về sau hiệu quả. Tận mắt thấy vũ khí hạt nhân tại trước mặt bạo tạc khuyết tán xạ rủ của thân vương, chỉ cảm thấy cặp mắt của mình đều đã thấy không rõ đồ vật. Hắn che lấy nóng bỏng đau đớn hai mắt, từ cửa sổ lảo đảo thối lui, sau đó liền cảm giác được chân mình hạ đại địa, theo bạo tạc sôi trào lên. Cái này chấn động thật có thể dùng sôi trào cái từ này để hình dung, toàn bộ mặt đất phảng phất đều đang nhảy nhót lan lộn, xạ rủ của căn bản đứng không vững, tăng thêm đau đớn trên mặt, hắn đỡ bên người một cái bàn, mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Hắn thống khổ dãy rủa lấy, sau đó thật vất vả mở mắt, tại hắn nhìn thấy vật thể trung tâm, còn có một vệt ánh sáng đang không ngừng lấp lóe, để hắn căn bản là thấy không rõ trong mắt mình vật thể. A hôn đản con mắt của ta chờ địch nhân tái phát bắn đạo đạn thời điểm, chúng ta QNZ sử dụng á không gian xé rách ngăn cản bọn hắn công kích lay động một cái đầu, nhiều ít khôi phục một chu tờ thị lực xạ rủ của thân vương cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, chuẩn bị khai hỏa phản kích hết tốc độ tiến về phía trước cất cánh tất cả ác ma máy bay chiến đấu theo mệnh lệnh của hắn, bố trí tại vạ tờ giả mấy trăm khung ác ma máy bay chiến đấu bắt đầu cất cánh, cùng ma long bộ đội ở trên bầu trời tụ họp lại. Lít nha lít nhít quay chung quanh tại phủ không thành chung quanh. Đi theo những này ác ma máy bay chiến đấu cùng một chỗ cất cánh, còn có trên trăm tên ác ma tướng lĩnh, bọn hắn phe phẩy cánh của mình, xoay quanh tại ác ma con rơi cùng ma long ở giữa, cầm nhiều loại vũ khí, nương theo lấy mình thành thị bay về phía trước. Cùng lúc đó, tại hệ lạn hữu bầu trời số 1 lơ lửng trên chiến hạm, một khung ngay sau đó một khung cất cánh F-14 tòm cặt máy bay chiến đấu, QNZ treo đầy AIM-120 AIM-7 đạn đạo, bị bắn ra trang bị đưa lên thiên không. Hội hợp từ mặt đất sân bay cất cánh F-15 cùng F-16 máy bay chiến đấu, bầu trời số 1 chung quanh QNZ tụ mãn tiên tiến phun khí thức máy bay chiến đấu.